Phú Quý Hà Cầu, chương 47, nhà nào không có mặt mũi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 45, nhà nào không có mặt mũi hơn. Editor, Luna Hoang, Liên Gia nói lấy người để trả. Ninh Sơ Nhị liền đỏ mặt, còn chưa kịp thẹn quá thành giận, liền bị một bộ đạo bào che thẳng vào mặt. Hắn cách kiện đạo bào Tàng Lam kia ôm nàng. Nghĩ gì thế? Chuyện này còn nhiều thời gian, sau này có thời gian làm. Lúc này có chuyện trọng yếu hơn muốn nàng làm. Ninh Sơ Nhị nghe vậy khinh bạc nói, lung tung kéo y phục trên đầu ra, trợn mắt nói, nói bậy cái gì, ai nghĩ thì là tôn tử của người đó. Liên tiểu gia chậm rãi ngồi trở lại, ầm vẻ mặt chính kinh, không nghĩ mới là giả tôn tử. Vân Đô là toàn huyện thành rất cổ rồi, người có thể có cửa hàng hoặc là phủ đệ đều coi là nhân vật chút diện mạo ở nơi này. Mà nhưng nhân vật này, nếu nói đến lịch sử gia đình đều có chút thú vị không cho người ngoài. Tiền cũng không dễ nói, thời gian lâu rồi cũng sẽ tránh không được cảm thấy đuối lý. Bởi vậy mỗi lần 15 âm lịch, quan thái thái cùng một ít thương nhân gia quyến ở đây cũng sẽ kết bạn mà đi đến miếu thành hoàng cạnh lẫm thanh trì thượng hương. Bạc tiêu rất nhiều, tiền nhang đèn là cả dương, trong lòng có bao nhiêu thành kính, người bên ngoài không được biết được, tóm lại là mua một cái an lòng mà thôi, thỉnh thoảng gặp gỡ mấy đạo sĩ hòa thượng biết ăn nói. Chỉ cần khen gặp may, đều có thể với được không ít tiền thưởng, cũng chính là nguyên do này, đưa đến một số lớn hòa thượng giả giả thật thật, đạo sĩ nói như không nói cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào. Ninh Sơ Nhị cũng lạnh rung trong gió lạnh, cảm nhận được lực lượng đại chúng sinh sôi nảy nở không tiếc của sinh mệnh. Toát ra một thân mồ hôi nóng, nếu không có đám người Phong Sầm cùng chiêu tài che chở, chỉ sợ lúc trở lại cũng chỉ còn lại cỏ thân thể mỏng như tờ giấy tiên thanh. Ninh Sơ Nhị hôm nay cải biến chút dung mạo, dùng chòm râu để che giấu tuổi, còn thêm hoàng phiên đạo sĩ Du Phương thường dùng. Rất có tư thế bán tiên. Thế nhưng ngươi quá chính trực rồi, ngươi cũng không xem mặt mà nói chuyện. Vừa thấy đám quan thái thái ở Vân Đô đi ra, toàn bộ ùa lên nói khoác. Ninh Sơ Nhị ngồi chồm hổm dưới đất đung đưa ống thẻ trong tay, cho tới bây giờ chưa tính qua mạng hố cha như thế. Bằng nói là tìm người, gật liên tục sinh ý đều không đoạt được. Đông quan nói, đại nhân, người muốn lên nhất định sẽ bị giết chết. Nơi đất khách này, hạ quan liền có tâm mua quan tài đựng người trở về, cũng đủ sang rồi. Ninh Sơ Nhị tiện tay cắn rơm dạ trong miệng nhai. Bổn quan chính là chết thật cũng không cần ngươi nâng. Nghĩ cách hiện nay là dẫn người sang đây. Nếu không sau khi trở về xem ta có cho ngươi mang hài nhỏ hay không. Lời này đơn giản chính là thuận miệng nói. Ninh Sơ Nhị căn bản không cảm thấy bản lĩnh của đông quan bao lớn. Lời âm ngoan kia về hạ liền giống lên nói, trời xanh a, ta cư nhiên thật có thể nhìn thấy. Vọng Thư Huyền com, sau đó phù phù một tiếng quỳ trước mặt Ninh Sơ Nhị. Ba ba chính là ba cái dập đầu vang dội. Hồ Bán Tiên a, thường nghe người ta nói người đi chu du chính là chân truyền trưởng môn Thanh Phong quan Phùng Kha đạo trưởng. Lúc mới bắt đầu tiểu sinh không chịu tin tưởng, còn tưởng là người giống những người khác đều là lừa bịp, chỉ biết lắc lắc mấy lá bùa, đâu nghĩ đến người có thật không bản lãnh thông thiên như vậy. Không riêng chị hai mắt của ta, còn giải oan thay Bạch Xà đã chết đi, tiểu sinh thực sự không biết nên cảm động và nhớ nhung ân tình của người thế nào nữa. Rơm dạ ngoài miệng của Ninh Sơ Nhị còn chưa lấy xuống, cứ như vậy lúng ta lúng túng treo ngoài miệng, thần tình trên mặt, khụ, vị công tử này xin mau mau đứng lên. Nếu như không phải là có người ngoài ở đây, nàng đại khái sẽ mặc kệ hai cái lỗ tai của mình ăn dưa. Một oa nhi êm đẹp, dĩ nhiên cũng có thể biến thành như vậy. Sau này Ninh Sơ Nhị cũng đã từng hỏi qua đông quan, chuyện không ra mặt này đến cùng là học của ai. Hắn rất nghiêm túc cầm sách trong tay nói, khanh nhân Tam Thiên Vấn A, đây không phải là sách đại nhân người Ba Ô ta đọc sao? Về phần không ra mặt, hạ quan tự nhiên là ở bên người mưa dầm thấm đất. Ninh Sơ Nhị cảm thấy, nghề nghiệp coi bói của nàng đại thể có người kế nghiệp rồi. Hiện nay chỉ nói bên này, lại sự tình xem náo nhiệt này. Những người đứng xem chưa bao giờ ngại chuyện lớn. Đông quan này vừa quỳ xuống không bao lâu, liền có tin tức tốt của nha hoàn đi lên trước hỏi. Ngươi vừa mới nói mù ngươi đạo sĩ kia cũng không phải hoa đà, cho nên ngay cả bệnh mắt cũng có thể trị sao? Đông quan không chút hoang mang ngồi trên mặt đất, trong mắt nghiễm nhiên tản ra hiền lành kể chuyện dài. Vị cô nương này hỏi rất hay. Mắt của tiểu sinh bị mù lẩu rồi, nhưng cũng không phải là bệnh, mà là bị một con bạch xà giam giữ. 3 năm trước đây, tiểu sinh lên núi hái thuốc, chợt thấy trong bụi cỏ có quái vật lớn gì đó cấp tốc tới. Lúc đó trong tay chỉ có liêm đao, cũng không kịp suy nghĩ, liền ném vào bụi cỏ, liền có một mùi máu tanh nồng nặc. Đông quan nói như thật, người vây xem càng ngày càng nhiều. Nha hoàn đứng ở một bên nói, mùi máu tanh, chớ không phải là liêm đao của ngươi ném trúng con bạch xà kia, đánh chết nó chứ? Đúng là như vậy. Đông quan phiền muộn cúi đầu. Nếu nói thường ngày tiểu sinh không tin đạo, nhưng là vì chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, ngộ sát bạch xà, cũng là vô tâm chi thất. Làm cũng làm rồi. Lúc đó bạch xà chưa tắt thở, vừa nhìn tiểu sinh liền nhớ kỹ mặt của ta. Chấm, Hồ Bán Tiên nói, con rắn kia đã là linh vật sắp thành tinh, vì ta mà mất đạo hạnh. Sau khi chết tự nhiên tâm tồn oán hận muốn trả thù. Từ đó về sau, tiểu sinh liền thường xuyên cảm thấy đau mắt, chán thật giống như bị vật gì quấn. Càng quấn càng chặt, mắt thì không thể thấy vật. Tần Hoan vừa nói, lại vừa câu thêm không ít người chung quanh. Cái này tiểu sinh nói đúng à, chính là bệnh trạng này. Huyện thành chúng ta gọi đây là xà bàn sang, là có chút thần quái, nên chúng ta bên này, mặc dù là ở trong núi, cũng không có người bắt rắn ăn rắn. Đó là gặp, cũng phải hai tay vái lại mời nó đi trước. Vọng Thư Huyền, com, đúng vậy, việc này ta cũng đã nghe nói qua. Rắn mang thù, lúc chết nàng trông thấy ai liền sẽ trả thù người đó. Ninh Sơ Nhị thấy xa xa có một nữ tử bộ dáng quý phụ, nghiêng đầu dỉ tai vài tiếng với nha hoàn. Nha hoàn kia liền tới hỏi, nghe giọng nói, ngươi cũng không phải người Vân Đô, sao chạy đến đây? Tần Hoan sớm nghĩ đến đối phương sẽ hỏi như thế, hai tay quay Ninh Sơ Nhị lại bái một cái. Tiểu sinh không phải người Vân Đô, mà là người huyện Dịch Thành. Lần này đến Vân Đô, hoàn toàn là bởi vì nghe nói Hồ Tiên Sinh thường lui tới ở đây, muốn đích thân bái ân công. Trong nhà tiểu sinh cũng không giàu có, Hồ Tiên Sinh chữa mặt cho tiểu sinh không lấy một xu. Nếu tiểu sinh không tìm hắn mà đến, dập đầu 3 cái, làm sao xứng với 2 chữ làm người. Đông quan nói một phen, như thật là xuất phát từ nội tâm trong phổi. Phong Sầm ngồi xổm trước mặt Ninh Sơ Nhị, liên tục liếc mắt vài cái. Người ngây ngô lâu ở Khâm Thiên Giám, quả nhiên bao nhiêu cũng có chút bệnh a. Đường đường một đại lão gia, ngồi dưới đất nói nhảm với người ta, thật mất mặt. Ninh Sơ Nhị không có tiếp lời kia, chỉ là đưa tay chỉ bên mi trái của hắn. Chỗ này chưa vẽ xong. Phong Cốc Chủ rũ tay áo ra lập tức vẽ thêm. Một phen thét to này, nếu không tạo ra chút nhân khí cho Hồ Bán Tiên, thật là không nói được. Không cười lâu ngày, mỗi người một đôi chân liền đứng đầy trước quầy của Ninh Sơ Nhị. Nghề nghiệp xem tướng này, còn có lời như thế. Đuổi người không gọi là buôn bán, nói theo lời của bách tính là được. Nàng nghiêng đầu nhìn mọi người một chút, hai tay bấm ngón tay. Hôm nay người hữu duyên không nhiều, chỉ tìm người tuổi Tý, sinh tháng 2, trong tóc có một chu sa trí. Nếu không có, đó là hai ta vô duyên, phải đi rồi. Dứt lời, như thật đứng lên thu dọn đồ đạc. Ở đây, có rất nhiều người tự xưng bán tiên, chỉ là người tuổi Tý, sinh tháng 2 cũng không thiếu, chính là không ai có chu sa trí trong tóc. Ninh Sơ Nhị thấy mỹ phụ trong đám người hơi giật giật, nhưng cũng không vội tiến lên, chỉ kéo nha đầu tới hỏi, nếu là có, đạo trưởng có thể nhìn ra môn đạo của những người bên cạnh không? Ninh Sơ Nhị cười khẽ. Ống tay áo Tàng Lam theo cánh tay đến sau lưng rạch ra một độ cung. Vị phu nhân này mệnh cách cực kim quý. Phú quý không cần hỏi. Nếu trưởng bối trong nhà giải thích nghi hoặc, còn có thể nói một chút. Nét mặt của Mỹ phụ ngẩn ra. Rời bước tiến lên làm một thế thỉnh. Nếu đạo trưởng không ngại, còn thỉnh qua phủ nói. Cách trương.